phanh một hồi tiếng vang khổng lồ, toàn bộ hàng tủ sách phản ứng theo dây chuyền, cùng nhau rơi xuống đất, một trận sương mù bụi bặm tung bay. Tiểu Vũ lúng túng, đứng yên một chỗ, nhìn một mảnh bừa bộn trên đất, cười khan hai tiếng. À, ha, ha, ha, cái kia, cái đó, ngươi cứ tiếp tục ngủ đi, nay đây ta liền thu dọn ngay. Dứt lời, liền cấp tốc ngồi xuống cúi đầu thu dọn lại. Lưu Quang nằm trên nguyễn tháp, hít một hơi thật sâu, nội tâm không ngừng gào thét. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Tốt xấu gì, mình cũng là Diêm Vương, không thể cùng quỷ so đo. Đặc biệt, không thích cùng loại quỷ mới, làm mấy ngày so đo. Ngồi dậy, đưa tay vuốt lông mày, cố gắng bảo trì một loại thần sắc bình tĩnh, mở miệng lần nữa nói. Xin hỏi, người đến thư phòng của ta, tìm cái gì vậy? Tiểu Vũ đang đục cổ, cấp tóc nhặt sách. Nghe Lưu Quang hỏi, định trả lời thì vừa vặn nhặt một cuốn sách, đứng dậy nghi hoặc đáp. La Lị dưỡng thành hoạch, đưa tay lại nhặt lên một quyển. Khụ khụ, Lưu Quang có chút bối rối, đứng dậy ho khan, rất nhanh đi tới trước người Tiểu Vũ, đoạt lấy cuốn sách trong tay nàng, lớn tiếng nói, ai cho ngươi lục lọi đồ của ta, ngươi rốt cuộc là tới đây làm cái gì? Tiểu Vũ bị thét kinh ngạc không ít, nháy mắt đáp, không, không có gì, chỉ là muốn tìm ngươi mượn dây bút thôi. Lưu Quang không nói gì, đem mấy cuốn sách kia ôm vào trong ngực, thấy ánh mắt Tiểu Vũ nhìn về phía hắn, chợt có chút đỏ mặt. Người không có việc gì, lại mượn giấy bút làm cái gì? Tiểu Vũ bị Lưu Quang hù dọa đến chẳng hiểu tại sao, nhưng là không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đáp. Ta chỉ định viết mấy chữ thôi. Lưu Quang khẽ hé miệng, tùy tiện từ trên mặt đất, lấy một cuốn sách xé xuống một tờ, đưa ngón trỏ ra, đặt trên mặt giấy. Đối với Tiểu Vũ nói, người muốn viết cái gì? Tiểu Vũ không hiểu cử chỉ kia, nhưng vẫn đáp. Liền viết bốn chữ, uống canh lưu bình. Uống canh lưu bệnh. Lưu Quang không hiểu, nhìn về Tiểu Vũ, thấy nàng ngây ngốc nhìn lại mình, cảm giác bầu không khí có phần xấu hổ. Để che giấu chút bối rối trong lòng, không hỏi thêm nữa, ngón tay khẽ run, ở trên tờ giấy viết xuống bốn chữ, liền sau đó, lấy bàn tay che lại. Trong miệng nhẹ gọi thầm, hiện. Nếu không phải sợ quyền uy, cùng sức mạnh của Lưu Quang, Tiểu Vũ thật muốn tức thời phối hợp nói một câu. Kế tiếp, chính là chứng kiến thời khắc kỳ tích. Mặc dù Tiểu Vũ không mở miệng nói ra câu này, nhưng một màn kỳ tích lại thực sự xuất hiện. Trên trang giấy trắng được xé xuống, thật xuất hiện bốn chữ. Chỉ là... Cái gì? Lão đại, có một lỗi chính tả. Đúng rồi mà. Không phải ăn canh lưu bình luận, mà là ăn canh lưu bình. Choáng, ta liền muốn hỏi, thế nào là ăn canh lưu bình? Quỷ hồn không đến lượt ngươi lo liệu, ngươi muốn làm gì? Tại sao không nói rõ ràng? Ta tưởng rằng, với chỉ số thông minh của ngươi, chắc là sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng rồi. Phằng, một trang giấy dính vào trán Tiểu Vũ. Tiếp theo, cả người bị sốc lên, vô tình lần nữa bị ném ra ngoài. Tiểu Vũ ôm cái mông nhỏ, bị đau, đi tới cầu Nại Hà. Mạnh bà thấy nàng bộ dáng đáng thương, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thế nào nha đầu? Chỉ mượn giấy bút mà thôi, sẽ không bị Dương Vương mắng lần nữa chứ? Tiểu Vũ lắc lắc đầu, giải thích nói. Không có gì, chỉ là lĩnh ngộ một câu châm ngôn mà thôi. Mạnh bà không hiểu, tò mò hỏi. Câu châm ngôn gì? Tiểu Vũ nhún vai, lạnh nhạt nói. Ngươi cùng người, không có văn hóa nói chuyện văn hóa, nhận được chỉ có thể là càng không có văn hóa. Lặng lẽ đi tới bên cạnh quỷ xoa, đảm nhiệm việc múc canh, phằng, đem tờ giấy Lưu Quang viết chữ, dán lên trên trán quỷ xoa kia, không để ý tới biểu tình kinh ngạc, chậm rãi ở bên tai nói. Ngoan ngoãn phối hợp với ta, bằng không, nồi nước hôm nay còn dư lại, liền toàn bộ trút cho ngươi. Quỷ xoa bị đe dọa như thế, lập tức gật đầu ứng tiếng. Liền như vậy, bận rộn dán tờ giấy. Tiểu Vũ cười đắc ý. Ha ha ha, xem ra sức ảnh hưởng của mạnh bà thật không nhỏ. Hôm nay địa phủ, vô luận là người nào nghe đến ba chữ canh mạnh bà, lập tức ngoan ngoãn thụ giáo. Lần nào cũng vậy, cũng là không muốn giải thích nhiều. Tiểu Vũ lôi kéo Mạnh Bà ngồi xuống, dặn dò quỷ xoa đảm nhiệm việc duy trì trật tự, thả một nhóm quỷ hồn lại đây lĩnh canh. Người thứ nhất được đưa tới, người này có bộ dạng của một tú tài, đoán chừng ngã bệnh mà chết, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Chỉ thấy hắn đi tới trước bàn, cúi đầu yên lặng không nói, tự hồ có chút khiếp đảm. Tiểu Vũ vỗ bàn một cái, thân thể vị tú tài kia run lên, sợ hết hồn. Ngẩng đầu lên, một nam nhân mà lại sợ hãi rụt rè như vậy làm cái gì? Hơn nữa, mọi người ở đây đều đã chết hết, coi như lúc sống, ngươi còn uất ức. Tội gì mà đến lúc chết cũng phải mang bộ dạng khép nép như vậy? Tú tài kia nghe vậy, do dự trong chốc lát, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Vũ, sau đó ngược lại có chút bình tĩnh. Sao lại là một tiểu nha đầu nhỉ? Tiểu Vũ giơ tay lên, chỉ cái biển phía sau. Thấy không? Ăn canh rồi, cho lời bình. Sau khi uống chén canh Mạnh Bà này, phải nói xem có cảm giác gì, tốt hay xấu, cần cho thêm cái gì. Nói hay, thì ta sẽ để ngươi đi an toàn đầu thai. Còn nếu nói không tốt, hừ hừ. Lời nói tuy du côn như vậy, thực ra thì toàn là giả vờ dọa suông. Nàng đành nói hai chữ hừ hừ là bởi vì thực sự không nghĩ ra. Nếu hắn nói không tốt thì nàng sẽ đem những quỷ hồn này xử lý như thế nào? Nhưng những lời này đã khiến vị tú tài kia đủ hoảng sợ. Chỉ thấy hắn ngoan ngoãn ngực đầu một cái. Sau đó, nhận lấy bát canh mà Mạnh Bà đưa cho, há mồm uống vào. Tiểu Vũ cùng Mạnh Bà, đồng thời, trừng lớn cặp mắt, với vẻ đầy mong đợi nói, thế nào? Tú tài giật mình, tự hồ là không nghĩ ra dùng cái từ gì để hình dung chén canh này, nhưng lại không dám nói không gì cả, chỉ đành vắt hết óc, cuối cùng mở miệng nói, hoàn hảo, chỉ là có chút mặn, lần sau nên cho ít muối hơn. Tú tài nói xong, cúi đầu mỉm cười, vội vàng bước lên cầu, đi đến bờ bên kia. Mặn. Tiểu Vũ buồn bực, nàng căn bản là không hề cho muối vào a. Ngược lại, nhìn về phía Mạnh Bà, thấy bà cũng lắc đầu vô tội. Nhất thời, trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến. Tiểu tử thối, dám lừa ta. Có gan ngươi đừng chết để rồi xuống đây gặp ta nữa. Giận dữ ngồi lại vị trí. Nàng vung tay lên, quỷ xoa kia thông minh đưa tới một quỷ hồn khác. Vị thứ hai đi tới, cũng là một người có bộ dạng đàng hoàng. Thần thái chất phác, tự nhiên nhận canh Mạnh Bà đưa cho, ngẩng đầu uống một ngụm hết luôn. Sau đó, mỉm cười nói cảm ơn, rồi chuẩn bị đi sang cầu bên kia. Tiểu Vũ kịp thời mở miệng nói, ấy ấy, ngươi còn chưa phát biểu ý kiến. Người kia ngẩn ra, dừng bước lại nghi ngờ nói, phát biểu ý kiến? Phát biểu ý kiến gì? Ta đây là một người thô lỗ, chỉ biết làm ruộng săn bắn, nên không biết nói lời hay đâu. Tiểu Vũ thấy người này thật thà, cũng không khỏi tốt bụng giải thích. Ta không phải là muốn ngươi nói điều gì hay, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút. Chén canh này có vị như thế nào? Ngươi thấy ngon hay không ngon? Người đàng hoàng kia chớp mắt, dường như có chút không hiểu, nhưng ngay sau đó đã tỉnh ngộ. Vui mừng nói, vị cô nương này, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười. Khi còn sống, nhà ta rất nghèo, cả đời chả ăn được thứ ngon gì cả. Mỗi ngày chỉ cầu được ăn no mặc ấm mà thôi. Ngươi cho ta chén canh này với ta thì nó đã là mỹ vị rồi. Ta đây thực sự cảm ơn cô nương. Dứt lời, người đàng hoàng kia liền bước lên đầu cầu, hướng bờ bên kia mà đi tới. Trong lòng Tiểu Vũ tự nhiên cảm thấy ấm áp, không cản người kia nữa. Mặc dù không nói ra, nhưng nàng thực sự không muốn làm khó người này nữa. Mạnh Bà mỉm cười, hiểu rõ ý của nàng, nên đưa tay gọi người kế tiếp. Người thứ ba này, diện mạo phúc hậu, tay to mặt lớn, xem ra khi còn sống là một lão gia nhà giàu. Đoán chừng là khi còn sống, rất vách lối, nên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước bàn, nhận lấy bát canh của Mạnh Bà, uống liền một hớp. Sau đó, sắc mặt lập tức biến đổi, còn chưa chờ Tiểu Vũ mở miệng hỏi, mà đã phun toàn bộ canh ra ngoài. Lau mặt dính đầy nước canh của hắn, Tiểu Vũ trấn định nói, vị đại thúc này, lãng phí cũng là một cái tội, ngươi có biết tội của ngươi không? Vị trư ca kia hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Tiểu Vũ, còn đang mãi nôn mửa. Ngay sau đó, xoa xoa môi heo của mình, sẵn giọng nói, mẹ kiếp, đây là cái thứ đồ khủng khiếp gì thế? Lão tử ta, có đời chưa bao giờ uống phải thứ canh khó uống như vậy. Ta thấy địa phủ này của các ngươi, mọi thứ đều tốt, sao lại có một nửa đầu bếp kỹ thuật kém như vậy? Mau mau, đến nhà ta, câu hồn nửa đầu bếp của ta xuống đây, để nàng nấu chén canh cho ta, để ta uống lại. Thật đúng là, thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm không có thể nhẫn nhịn, coi như lần này, thẩm thẩm nhịn. Tiểu Vũ nàng cũng nhịn không nổi nữa, ngón tay run rẩy nâng lên, cơn giận của Tiểu Vũ thực sự đã bộc phát. Cô nãi nãi ngươi hôm nay, không đánh ngươi, đến hoa bay đầu trời thì chắc chắn ngươi không biết tại sao hoa kia lại đỏ như thế. Vừa dứt lời, Tiểu Vũ lập tức bật lên, một cước đạp ngã vị chư ca kia, chân tay đấm đá loạn xạ. Ngươi thật làm người khác choáng mà, nói nghe mập đúng là không sai, đã nể mặt ngươi đến thế rồi, mà còn không biết điều. Phật đã nói, ngươi không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục đây? Dám phun vào người Tiểu Vũ ta, ngươi chán sống rồi phải không? Còn dám chê canh, có tin hay không, ta ném ngươi vào Vong Xuyên Hà, là mồi cho cá mập. Ngươi! Vị chư ca kia, bị đạp một hồi, chỉ biết la hét ầm ĩ kêu cứu. Thế nhưng, quỷ sai cũng bất đắc dĩ, giả điếc giả ngơ, ngược lại, Mạnh Bà lại có ý giải vây giúp hắn, nhưng lại sợ mình thân già, không cẩn thận, tự dưng bị liên lụy. Cuối cùng, cũng đành lắc đầu một cái, ý bảo con quỷ phía sau, mang hồn tiếp theo tới. Tiểu Vũ nằm ở trên bàn, buồn bã, nghĩ tới vấn đề kia. Đầu tiên, Tiểu Vũ cho là cách làm của Bỉ Ngạn Hoa là không đúng, quá phản hoa học, quá vô lý. Tại sao có thể tùy ý, nghiền ép thành nước chứ? Dù thế nào, cũng phải dùng đến máy ép trái cây chứ. Tiếp theo, không thể cho bừa gia vị vào, nên mới lấy Bỉ Ngạn Hoa, cộng thêm nước mắt, sau đó hòa lẫn vào nhau, tạo thành nước ép hoa tươi. Hiệu quả phải rất tốt mới đúng chứ. Nghĩ như vậy, Tiểu Vũ nghiêng đầu về Mạnh Bà, thấy lão nhân gia đang cười, nét mặt già nua, một hồi rối rắm, không khỏi xuất hiện ba hắc tuyến trên đầu. Tức thật, nếp nhăn đã sâu như vậy rồi, còn cười rực rỡ thế nữa, mà cũng đâu có việc gì đáng để vui vẻ đến thế. Bà à, ở đây có máy ép trái cây không? Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Mạnh Bà vẫn nở nụ cười rực rỡ, vui mừng nói. Thật xin lỗi, cái này thật sự không có. Tiểu Vũ tức giận bừng bừng, hét lên. Ngày đó, ta còn nghe bà nói, địa phủ này cái gì cũng có, thế mà giờ hỏi bà cái gì, bà cũng đều nói không có là sao? Mạnh Bà ngưng cười, vẻ mặt rất vô tội nói. Nhà đầu à, vậy cũng phiền ngươi, có thể hỏi những thứ bình thường được không? Thí dụ như roi da, dung nham, bàn ủi, hoặc là mã vàng, tiền giấy. Ngươi hỏi những thứ này, ta nhất định sẽ có. Cái gì mà máy ép trái cây? Địa phủ này, sao lại có thể có máy ép trái cây đây? Chúng ta đều là những quỷ thần, vô dục vô cầu, nên đâu cần những thứ linh tinh như thế. Tiểu Vũ miếng môi, buồn bực trong lòng. Vô dục vô cầu, vậy bà xây biệt thự, bể cá lớn như vậy làm gì? Còn cực kỳ xa hoa nữa chứ. Mới đầu, còn tưởng rằng, cái thứ đèn treo tường siêu cấp, chói mắt ở phòng khách, là do làm từ thủy tinh. Ngày hôm qua, nàng hỏi hai tiểu gia hỏa, đẹp trai đứng cạnh ở cửa, mới biết cái viên lóa mắt kia là kim cương. Được rồi, những thứ này tạm thời không tính. Thế nhưng, có thể giải thích vì sao? Một diêm vương, tương đối có thẩm mỹ, là thích theo đuổi cuộc sống thanh cao hay không? Những cây ăn quả, được trồng trong hậu viện, chả lẽ là để làm canh hay sao? Như vậy sao có thể nói là vô dục vô cầu chứ? Dù sao, thì Mạnh Bà cũng là một người lớn tuổi rồi. Tiểu Vũ cũng ngại, không dám lớn tiếng với bà, nên đành bảo quỷ sai gọi một vị quỷ hồn khác vào. Người này, bộ dạng thanh tú, xem ra cũng là một người đàng hoàng. Ngươi, bảo người nhà ngươi đốt máy ép trái cây xuống. Cái gì a? Ta đây dùng tiếng phổ thông, tiêu chuẩn mà, ngươi không hiểu sao? Đốt cái máy ép trái cây. Không sai, mau đi mau mau chút. Chờ đem máy ép trái cây xuống, ta liền thả ngươi đi đầu thai. Nhanh đi, nhanh đi. Làm thế nào để bảo người nhà ta đốt máy ép trái cây cho ta. Ta làm sao biết, mặc kệ làm thế nào, nếu không có máy ép trái cây, thì ngươi đừng nghĩ đến việc đầu thai. Mạnh bà giật mình, thấy bộ dạng ngu dại của người kia, bất giác thận trọng, lôi kéo ống tay áo của Tiểu Vũ. Nhà đầu, ngươi đang trắng trợn uy hiếp cướp giật đó. Tiểu Vũ thản nhiên nhún vai. Thế nào, đâu có ai quy định là chỉ có thể cướp của người. Bản cô nương, từ này về sau, sẽ cướp của cả quỷ hồn. Không sai, về sau, ta chính là thổ phỉ của địa phủ. Muốn đi qua nơi đây, phải để lại tiền mua đường. Mạnh bà hướng Tiểu Vũ, giơ ngón tay cái lên, rất là sùng bái tán thưởng nói. Thật là Trường Giang sống sau đè sống trước biến mất trên bờ cát. Nhà đầu, ngươi lợi hại. Tiểu Vũ hất mái tóc, bản thân thưởng thức nói. Phù, như vậy mới tự tin. Một lát sau, quỷ hồn không biết từ đâu đến. Đúng là lấy được cái máy ép trái cây, ngoan ngoãn đưa tới tay Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cười hớn hở, đầu tiên tự mình bắt lấy cái máy như ăn cướp, từ nay về sau, liền bước trên một cái tiền đồ tươi sáng rồi. Lưu Quang ở trong phòng, thật sự có chút nhàm chán. Không biết tại sao, trong đầu hắn thỉnh thoảng, liền nghĩ đến cái bóng dáng của tiểu nha đầu kia, chợt đứng lên, nhíu mày lẩm bẩm chửi rủa một tiếng. Chết tiệt! Xoay người đi ra ngoài cửa, hướng cầu Nại Hà mà đi. Xa xa, liền truyền đến một hồi cười đắc ý. Lưu Quang khó hiểu, núp ở một bên, len lén nhìn chăm chú hết thảy mọi thứ. Ngươi cũng mê manga sao? Ghi chú, manga, truyện tranh của Nhật. Ách, đúng vậy. Thích xem Tử Thần Hoa Ảnh cùng Hải Tặc sao? Thích. Trước khi chết, có dặn dò qua người nhà của ngươi kế tiếp đem đốt lễ cho ngươi không? Ách, cái này... quên mất. Cái gì? Tiểu Vũ đập mặt bàn, Mạnh bà đang ngủ gà ngủ gật một bên, sợ mất hồn. Giận dữ đưa ngón tay chỉ về phía bộ mặt vô tội của quỷ hồn. Tiểu Vũ bức xúc nói, chuyện quan trọng như vậy, làm sao ngươi có thể quên chứ? Chẳng lẽ ngươi không còn một chút sức lực để đem chuyện này nhắn nhủ sao? Đi đi đi, khẩn trương báo mộng cho người nhà đi. Đợi sau khi ta nhận được tập manga mới nhất, mới có thể thả ngươi qua cầu. Thí quỷ hồn, quả nhiên ngoan ngoãn quay về. Lưu Quang không nói được lời nào. Uy, thế này là sao đây? Tiểu Vũ ổn định lại, tự hồ cũng không nghĩ ra yêu cầu gì. Liền lớn tiếng hét lên. Đến đây, coi một chút đi. Canh Mạnh bà hoa quả bảy màu ra lò đây, mùi vị khác biệt. Các ngươi tha hồ lựa chọn. Nếu như muốn uống hết, còn muốn uống tiếp, chỉ cần ngươi đem ra tờ ngân phiếu là có thể. Đến đây, đã đi ngang qua là không thể bỏ lỡ. Quỷ xoa thả cho một quỷ hồn đi tới. Quỷ hồn cúi đầu nhìn vào bát canh bảy màu trên bàn, vừa định mở miệng chọn một chén, thì mặt của Tiểu Vũ trong nháy mắt phóng đại ngay trước mắt. Hi hi hi, người anh em, thấy dáng vẻ của ngươi khi còn sống hẳn là có rất nhiều tiền a. Ta thấy mặt ngươi đáng yêu, lén lén nói cho ngươi biết, bảo đảm sau khi uống xong, bảo đảm ngươi phiêu diêu dục tiên. Nếu không, ta thử một bát xem. Quỷ hồn bán tính bán nghi, nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm của Tiểu Vũ, liền nuốt một ngụm bọt, thức thời, bưng bát nước canh màu vàng lên. Tiểu quỷ hồn, sắc mặt trắng bệch một hồi, miệng sùi bọt mép, cứ như vậy té xỉu. Ai? Tiểu Vũ một tiếng cảm thán, ngày nay, chính là vẫn còn nhiều người thật thà a. Bảo hắn uống bát canh, hắn liền ngoan ngoãn uống. Ta cũng chưa nói xong, liền gấp rút như vậy. Ta lại muốn nói, chén màu vàng kia, mặc dù uống cũng ngon, nhưng người biết thưởng thức cũng không nhiều, sầu đi nha. Không phải người người đều thích nha. Mạnh bà đang ngủ gà ngủ gật, chợt giật mình, tỉnh giấc, lau nước miếng trên miệng, lẩm bẩm nói. Nga, đó là nước sầu riêng sao? Ta xem màu sắc chưa đủ tươi, vẫn nên thêm một chút hoàng liên vào quấy a. Tiểu Vũ trừng lớn hai mắt, vỗ vỗ bả vai Mạnh bà, gật đầu tán thưởng. Bà ba, xem ra cái người này, đích thị là sống trước, bị đập chết ở trên bờ cát a. Hai gã quỷ xoa đi tới, rất là đồng tình, nâng quỷ hồn đang té xỉu lên, thẳng tay ném vào vòng luân hồi. Cách đó không xa, trán của Lưu Quang đầy mồ hôi lạnh. Choáng, đủ tà ác, liều mạng giống hắn. Ha ha, không biết đem một nha đầu như vậy, đặt ở bên cạnh Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, sẽ có hiệu quả gì? hai huynh đệ thường ngày cũng gặp không ít rắc rối. Cô nàng này rõ ràng chính là một cái tai họa. Ném cho hai gã kia, nhất định sẽ làm bọn họ nhức đầu không thôi. Trong lòng chủ kiến đã định, Lưu Quang liền tâm tình rất tốt, cất bước rời đi. Cuộc sống không thú vị à, xem ra cũng nên vui vẻ một chút rồi. Máy ép trái cây mới cướp được kia, hiển nhiên đã thành đồ vật thuộc quyền sở hữu của Tiểu Vũ. Cho nên, cứ khi nào nhàn hạ, thì Tiểu Vũ rất hưng phấn, chạy đến vườn trái cây. Mặc kệ là trái cây gì, cứ thấy đã chín, toàn bộ hái xuống ôm đi, rửa một chút, ném vào máy ép trái cây. Nào là nước táo, nước quýt, nước chanh, đủ mọi màu sắc, rất là vui tai vui mắt. Thoáng nhấp nháp một ngụm. Mùi vị thật tốt, nước trái cây thuần khiết, so với cái vong tình canh gì đó, thật là khác xa một trời một vực. Cầm lên hai quả táo, dùng cái mâm bưng qua chén nước trái cây, Tiểu Vũ liền trở lại đúng vị trí, cùng Mạnh Bà tụ tập. Cái gọi là đồ tốt phải cùng mọi người chia sẻ. Mạnh Bà mới đầu, nhìn một chút thứ nước trái cây kia, lại nhìn bát nước phong tình trên bàn, có chút kinh ngạc. Đồng thời, từ nước trái cây màu sắc khác nhau, bưng lên một bát, mới há mồm hớp một ngụm. Gì? Mùi vị thật đúng là không tệ a. Tiểu Vũ đắc ý hất tóc, cố làm ra vẻ khinh bỉ nói. Không cần mê luyến, ta vĩnh viễn chính là tiêu điểm. Từ đó về sau, sự nghiệp nấu canh của Tiểu Vũ phát triển rất thành công. Ngoài ra, nước ép trái cây cũng thu hút rất nhiều lời khen. Quỷ môn của Diêm Vương náo loạn, ai cũng rất là hiếu kỳ muốn nếm thử một phen. Thỉnh thoảng, Trung Quỳ đại ca đi tuần tra ngang qua. Cũng là vì lời truyền miệng mà tiêu sái đến bên cạnh bàn. Bưng lên một bát, liệu uống vào bụng. Tiểu Vũ cùng đám quỷ xoa xung quanh đều trừng lớn hai mắt nhìn trộm hắn. Một lát sau, chỉ thấy sắc mặt Trung Quỳ hơi thay đổi, chân mày bắt đầu nhăn lại. Bốn phương một mảnh yên tĩnh. Tiểu Vũ rất tốt bụng giải thích. Cái này, Trung lão đại, là ngươi cầm nhầm nha. Bác ngươi đang cầm là canh vong tình. Trung Quỳ im lặng, vì không muốn hủy hình tượng, vẫn là cố làm ra vẻ chấn định gật đầu một cái. Sau đó, xoay người liền rời đi. Đi không tới hai bước, liền vèo một cái không thấy bóng dáng. Tiểu Vũ nhìn thấy bóng dáng thần Trung Quỳ biến mất ngay sau đó, không nhịn được mà cười một trận như điên. Mạnh Bà ở bên lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Nha đầu, ngươi thật là quá càng quấy rồi, ngay cả Trung Quỳ ngươi cũng dám trêu. Tiểu Vũ nghe xong lời này, trong lòng không vui, ngưng cười, khí giỏng nhìn về phía Mạnh Bà nói. Bà, ngươi cũng không thể xử oan ta, ngươi cũng không thể xử oan ta, ta trêu hắn cái gì? Vả lại, ta cũng không dám mà, ai bảo hắn hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp bưng lên uống. Từ nhỏ cha mẹ hoặc là lão sư đã dạy, không thể nói chuyện cùng người xa lạ, không thể ăn lung tung đồ ăn của người khác. Ha ha ha, Mạnh Bà cười không nói gì, gặp phải nha đầu ác ma Thiên Phú, sợ là từ nay về sau, địa phủ này lại nhiều thêm một vị nhân vật nổi tiếng, không thể treo vào. Tuy nói vị giác có thể thưởng thức được vị tốt xấu, nhưng quỷ không có cảm giác đói, điểm này Tiểu Vũ cũng là thấm sâu trong người. Nàng tới địa phủ khoảng chừng nửa tháng, từ lúc bắt đầu đã không có thói quen dưỡng thành. Cho nên lúc ban đầu, Lưu Quang đáp ứng các điều kiện của nàng. Cái gì bao ba bữa cơm, bao ăn ở, nói cách khác là nói nhảm. Bởi vì quỷ cũng không cần nghỉ ngơi, về phần cái gì, Hắc Bạch Vô Thường mặc nàng sai khiến. Vậy càng là lời nói vô căn cứ. Từ lúc nàng bắt đầu cùng Mạnh Bà, bắt tay hợp tác nghiên cứu nấu canh, thì chưa hề gặp qua hai huynh đệ ấy lần nào. Giận dữ gặm một miếng táo, Tiểu Vũ tỉnh ngộ. Thì ra, Boss Lưu Quang đúng là lừa dối nàng. Đang lúc Tiểu Vũ nghĩ như vậy, âm thanh Boss đột nhiên vang lên. Ê, người đó, đến thư phòng gặp ta. Tiểu Vũ nhìn Mạnh Bà bên cạnh một chút, rồi nhìn đám quỷ xoa sau lưng. Hắn kêu ai đó? Một người ánh mắt rất là ăn ý, toàn bộ tập trung trên người nàng, miệng mồm mọi người cùng kêu lên nói. Ngươi! Ở bên trong thư phòng, có hai người mà Tiểu Vũ khó khăn lắm, vẫn chưa có gặp qua, là Hắc Bạch Vô Thường. Thấy hai huynh đệ hắn, một mực cung kính không lưng đối với Boss hành lễ. Vô vị nhún vai, hét lên. Gọi ta tới làm chi? Đuôi lông mày Lưu Quang dương lên, tay vô hình buông lên. Tiểu Vũ chợt cảm thấy đầu gối một hồi bủng rủng. Phóc một tiếng, liền quỳ xuống. Chưa kịp lên tiếng, thân thể đã không nhúc nhích. Thân hình lưu quang như quỷ mị, trong ánh mắt đi tới trước mặt Tiểu Vũ. Cúi người lấy tay nâng cầm nàng lên. Thấy ánh mắt nàng sáng quắc, nhìn về phía mình. Bất giác, khóe môi nâng lên. Mở miệng nói, ngươi nhớ, từ khoảnh khắc bản thân ngươi, nguyện ở lại Diêm Vương Phủ Điện, làm quỷ xoa. Ngươi phải ngoan ngoãn phục tùng ta, không được vô cớ, xông vào trong tầm mắt ta, không được cãi lại mệnh lệnh của ta. Thấy ta phải hành lễ, không cho phép lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta, nghe hiểu chưa? Uy hiếp, đây chính là trắng trợn uy hiếp. Tiểu Vũ trong đầu thoáng qua ý niệm, dê vào miệng hùng, cảm giác mình hoàn toàn bị lừa. Xin hỏi, nàng khi nào được tự nguyện lưu lại nơi này làm quỷ xoa hả? Rõ ràng là hắn ngàn lần khẩn cầu, cùng nàng cò kè mặt cả, nàng mới miễn cưỡng lưu lại. Trước mắt, có năng lực nói sai thành đúng sao? Ở trước mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu, hôm nay Tiểu Vũ cũng cảm nhận được địa phủ này rất tốt. Mỗi ngày đánh đánh cướp cướp, ép nước trái cây cũng vui vẻ, tiêu diêu tự tại. Nếu lại để cho nàng đi đầu thai thành súc vật, nàng trái lại không có được cái dũng khí dứt khoát như lúc đầu. Thấy đôi mắt đẹp của Lưu Quang nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Vũ nhẹ cắn răng, thôi thôi, nàng nhận tội là được chứ gì, cúi đầu nhẹ giọng nói. Biết. Lưu Quang nghe Tiểu Vũ há mồm tự hồ nói cái gì, chẳng qua là thanh âm quá nhỏ, nghe không hiểu nói cái gì, lập tức nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta hiểu rồi. Nói cái gì đó? Đại thanh điểm. Tiểu Vũ vẫn là nhịn, không được bộc phát, chợt ngẩng đầu lên. Lưu Quang cũng bởi vì không nghe được mà đến gần. Trán của nàng cũng vào cầm Lưu Quang. Tiểu Vũ bởi vì không thể nhúc nhích, chỉ có thể cắn răng chịu đựng đên đau. Trong lúc nhất thời, mấy lời định chửi hắn cũng quên mất. Hai huynh đệ hắc bạch vô thường, thế một màn khôi hài, cũng là ẩn nhẫn không dám lên tiếng, đều là cúi đầu nắm bắp đùi. Tốt lắm, tốt lắm. Lưu Quang mất bình tĩnh, phun tay lên. Phong độ cái gì cũng hầu như không còn, xoay người trở về trên ghế, một tay chỉ Tiểu Vũ nói. Người, bắt đầu từ hôm nay cũng không cần phải ở lại địa phủ nữa, liền theo hắc bạch vô thường ra ngoài làm việc đi. A, nói không sợ người chết không ngừng. Những lời này đích thị là nói Lưu Quang. Tiểu hắc tiểu bạch một hồi ngây người, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn Tiểu Vũ đang quỳ trên mặt đất. Thấy bộ dạng ngây ngốc kia, không khỏi cũng giật mình. Cái gì? Cái gì gọi là đi ra ngoài làm việc? Tiểu Vũ ngây ngốc hỏi ra câu này, không biết chính mình bị điều động đi làm việc khác. Chán Lưu Quang ba đường hắc tuyến, bất đắc dĩ giải thích, chính là đi ra ngoài câu hồn, đem những hồn phách của người vừa mới chết mang về địa phủ. Nói cho đúng là ép buộc những hồn phách bởi vì còn chấp niệm mà vẫn ở nhân gian làm cô hồn giả quỷ, mang về địa phủ, hiểu không? Tiểu Phủ gật đầu một cái, nghe sau đó lại lắc đầu, bộ mặt vô tội nói, tại sao muốn ta đi câu hồn? Ta không phải bán canh sao? Lưu Quang một tiếng cười nhạo. Sao? Ngươi còn muốn bán canh? Không cần nhiều lời, cứ như vậy đi. Tiểu hắc tiểu bạch, từ hôm nay trở đi, nàng chính là sư muội của các ngươi. Dạy thêm cho nàng, bình thường làm việc thì mang theo. Không cho hắc bạch vô thường bất kỳ cơ hội cãi lại. Liền hướng Tiểu Vũ nói, đúng rồi, ngươi tên gì? Tiểu Vũ vô lực, suy sụp hạ vai. Tên của nàng cứ như vậy, làm cho người ta không nhớ được sao? Tiểu Vũ, ta tên là Tiểu Vũ. Lưu Quang cả kinh, đối với hắc bạch vô thường thở dài nói, đúng là số mệnh, nhìn xem, tên cũng giải thích rành mạch. Tiểu Ngũ, thật duyên phận trùng hợp, được rồi, các ngươi lui ra đi, nên làm gì thì làm. Phất tay, thân thể Tiểu Vũ khôi phục khí lực, thân thủ của Lưu Quang cũng thật lợi hại, vì vậy không dám phản bác lại. Hơi hơi quắp miệng, ngoan ngoãn theo hắc bạch vô thường đi ra ngoài. Đến cửa, Tiểu Vũ không hiểu nhìn hắc bạch vô thường, nghi hoặc mở miệng hỏi. Lão đại mới vừa nói cái gì? Tên cái gì giải thích rành mạch, còn duyên phận trùng hợp là cái gì a? Tiểu hắc thở dài, vô lực giải thích. Ngươi không phải là Tiểu Ngũ sao? Lão đại chính là lão đại. Lão nhị là thần trung quỳ. Tiểu tam tiểu tứ là tiểu bạch là ta, ngươi vừa lúc chính là tiểu ngũ a. Tiểu vũ bức xúc nghĩ, tiểu ngũ, đã nhiều ngày, tiểu vũ rất là tâm lực tiều tụy. Nguyên nhân chính là nhiệm vụ ở cương vị mới của nàng. Nếu là cơ hồn bình thường thì còn đỡ. Cứ mỗi lần đi theo hắc bạch vô thường đi ra ngoài, thì nàng đều gặp đúng thời khắc máu chốt. Nói thí dụ như, bọn họ vừa đến nơi, chỉ thấy một chiếc xe con chạy như bay đến. Lúc tiểu vũ còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, thì tiếng thắng xe, tiếng thét chói tai đã truyền đến. Nhìn mặt đất máu tanh, tiểu bạch cùng tiểu hắc ngược lại vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Vung dây xích trong tay một cái, hô to một tiếng, bắt đầu làm việc. Lại tỉ như, khi bọn họ xuất hiện ở đâu, đang lúc tiểu vũ không chú ý, thì tiểu bạch rất là tốt bụng vỗ vỗ vai, ý bảo nàng nhìn lên. Tiểu vũ ngẩng đầu, chỉ thấy mái nhà có một vật không rõ, nhảy xuống, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Đợi thấy rõ, đó là một người, tiểu vũ liền cả kinh, vội vàng xông lên, nghĩ sẽ đỡ được hắn. Nhưng không nghĩ người nọ xuyên thấu qua cánh tay của nàng, hung hăng rơi trên mặt đất, máu đỏ nhuộm một mảng. Tiểu bạch cùng tiểu hắc đi tới, nhẹ nhàng ho một tiếng, trầm ổn nói, bình tĩnh. Vào thời điểm bắt đầu, tiểu vũ còn chưa quen, trung quy còn tưởng rằng chính mình cũng là người, cho nên mỗi khi vừa nhìn thấy có người nhảy lầu hoặc là nhảy xong tự vẫn, treo cổ các loại, thì theo bản năng liền đi ngăn trở. Tay chạm đến thân thể người nọ, liền xuyên thấu mà qua. Lúc này mới tỉnh ngộ, mình là một quỷ xoa, nên chỉ biết đứng nhìn những người đó nhảy xuống, nội tâm bức xúc. Hắc bạch vô thường cũng là nhìn thấu tâm tư của tiểu vũ, đều ăn ý xoa xoa đầu nàng. Việc an ủi nàng đã thành thói quen. Tuy nói Diêm Vương phái tiểu vũ cùng bọn họ làm việc với nhau, nhưng hắc bạch vô thường vẫn luôn không cho tiểu vũ thử nghiệm công việc câu hồn. Sinh ly tử biệt, cả hai bọn họ vốn đã nhìn thấu, cho nên có sức miễn dịch, nhưng đối với tỷ phủ là người mới mà nói, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có chút không tiếp nhận nổi. Mặt khác, tỷ phủ sở dĩ trở thành quỷ xoa nơi địa phủ, hai bọn họ cũng không tránh khỏi có liên quan, nếu không phải bọn họ câu sai người. Nàng cũng không đến mức trở thành tiểu cô nương, trẻ tuổi không nhà, lưu lạc làm quỷ xoa. Thiếu chút nữa, bởi vì đắc tội với Diêm Vương mà bị quăng vào đạo luân hồi làm súc vật. Từ trên tổng hợp lại, tiểu bạch tiểu hắc rất quan tâm đến tiểu sư muội này, đối với nàng vô cùng chăm sóc. Giờ phút này, tiểu phủ ngồi ở trong bụi hoa, biểu tình ngây ngốc, nhìn một mảnh biển ngạn hoa đỏ rực, bất giác khép mắt lại, lại nhớ đến những màu đỏ tươi ghê người. Có chút phiền não, đem đầu tóc vò rối, tiểu phủ bất lực. Không phải nói quỷ không có thất tình lục dục sao? Vì sao nàng lại rối rắm bất an? Đồ Diêm Vương vô tích sự, lại tìm việc này cấp cho nàng làm, trơ mắt nhìn người chết đi, chơi rất vui sao? Không biết tiểu vũ nàng, sức chịu đựng, tương đối kém sao? Không biết cô nãi nãi nàng, tình cảm phong phú, nhìn người nhà khóc thê thảm như vậy nhịn không được. Ai, đồ cây rắm Diêm Vương, không có việc ác nào là không cho nàng làm. Cái loại thảm sự bi kịch đều cấp cho nàng gặp được. Trong khi đó, quỷ bởi vì không có thất tình lục dục, cho nên cũng sẽ không chảy nước mắt. Bất đắc dĩ, tiểu phủ trong lòng kịch liệt rối rắm, nghĩ muốn gào khóc một hồi, miếm cái miệng nhỏ nhắn nửa ngày, một giọt nước mắt cũng không rơi được, làm cho nàng bực bội, sầu não. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiểu phủ thờ ơ, quay đầu lại liền đoán được là ai. Mệt mỏi, suy sụp hạ vai xuống, tiểu vũ hét lên, hai vị đại ca, có thể cho tiểu muội một con ngựa không? Coi như ta van cầu các ngươi, đừng lôi kéo ta đi câu hồn nữa, ta thật sự sắp không chịu được rồi. Tiểu hắc cùng tiểu bạch liếc mắt nhìn nhau, bất lực lắc đầu. Sóc tiểu vũ vừa kéo đi vừa thở dài nói, muội tử, không phải là các ca ca không buông tha ngươi, thật sự là không thể đắc tội với lão đại. Ngươi cũng đã biết sự lợi hại của hắn. Ở trên thế giới này, ngươi dù là mạo phạm thần, mạo phạm quỷ, mạo phạm trư, mạo phạm chó, cũng không thể đắc tội với lão đại của chúng ta. Muội tử, ngươi phải hiểu một chút. Hơn nữa, các cương vị này của chúng ta còn rất tốt, được đi ra ngoài ngoát ngoát hồn, thời gian tự do vô cùng. Tiểu Vũ nghiêm mặt, không nghe bất kỳ lời giải thích nào, nhưng bất đắc dĩ, đành để hai ca ca tùy ý kéo đi. Ngồi một chỗ trên lan can, Tiểu Vũ cầm trong tay một lon coca, trong miệng cắn một miếng hamburger, có chút không rõ, cho nên nhìn cảnh tượng người đến người đi. Người đến người đi, dưới đèn neon náo nhiệt. Ngồi bên trái nàng là Tiểu Bạch, lắc lắc lon coca lạnh. Ngồi ở bên phải nàng là Tiểu Hắc, trong miệng cắn ống hút, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Vũ khó hiểu mở miệng nói, thứ này các ngươi mua ở đâu? Mẹ nó, ngàn vạn lần, đừng có nói với nàng, là địa phủ cũng có bán KFC nha. Tiểu Bạch nghe vậy, nâng gương mặt túng tú vô tội lên, chỉ người bán hàng rong ven đường, mở miệng nói, Nga, chính là mua ở đó, thế nào, ăn ngon không? Kỹ thuật chuyên nghiệp của hắn cũng đã được học trong cửa hàng A, mùi vị cũng không sẽ tệ đâu. Tiểu Phủ ngẩn ra, theo hướng Tiểu Bạch chỉ nghe ngốc nói. Hắn, bọn họ có thể nhìn thấy ngươi? Tiểu Bạch sắc mặt càng thêm vô tội. Dĩ nhiên có thể nhìn thấy, ngươi bị ngốc. Bên kia, Tiểu Hắc nghe không nổi nữa, tốt bụng giúp đỡ tiếp lời nói. Cha, ngươi nói toàn lời vô nghĩa, ngươi như vậy mà nói, Tiểu Ngũ làm sao mà hiểu được. Đến đây, Hắc ca ca sẽ giải thích cho ngươi. Tiểu Bạch vẻ mặt khinh bỉ, tiếp tục loay hoay lắc lắc, Tiểu Hắc vui vẻ cười một tiếng. Hướng Tiểu Phủ giải thích, ngươi nhìn thấy mấy cái tiểu thương kia, cũng là tiểu quỷ của địa phủ. Bọn họ không giống chúng ta ở tại địa phủ, mà là ở nhân gian lâu dài. Tiểu quỷ của địa phủ chúng ta trải rộng cả nhân giới, bọn họ gọi là thám tử. Nếu như quỷ hồn bởi vì một chút chấp niệm, cùng oán niệm mà lưu lại ở nhân gian, chúng ta liền cần tìm những thám tử này giúp một tay, để cho bọn họ cung cấp đầu mối. Vô luận địa điểm nào, triều đại gì, đều có thám tử của chúng ta. Mạng lưới tình báo dày đặc vô cùng. A, Tiểu Vũ có chút hiểu, thì ra địa phủ này còn có một đám tình báo viên. Trong đầu lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục hỏi. Vậy bọn họ tại sao mở quán ở đây? Không cần đi thu thập tình báo sao? Tiểu Vũ đi sau lưng hai ca ca, Hắc Bạch vô thường, trong lòng thoáng vui mừng, cuối cùng cũng có một người chết bình thường a. Lần này, không thấy những trường hợp máu me kia, tốt hơn một chút rồi. Nghĩ như vậy, tâm tình đỡ hơn rất nhiều. Thấy phía trước hai ca ca, nhàn nhã lắc đầu, bất giác đôi mắt híp lại, vui vẻ nói. Này, ta tốt xấu gì cũng đi theo các ngươi ra ngoài lăn lộn lâu như vậy, còn không biết nên xưng hô với hai người như thế nào. Cái gì đại ca, cái gì sư ca, ta không có gọi. Không bằng như vậy đi, đều là người theo lão đại. Kêu ngươi là Tiểu Bạch và Tiểu Hắc nha. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nghiêng đầu nhìn lại một lúc. Ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Tiểu Vũ vội vàng mỉm cười, phất tay một cái, le lưỡi nói. Nếu không, dựa theo thứ bậc, kêu các ngươi là Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ. Tiểu Bạch vừa nghe lời này, sắc mặt lại trầm xuống vài phần, thấp giọng mở miệng nói. Ngươi nói ai là Tiểu Tam? Cái này là có nguyên do. Tiểu Tam hai chữ này đã là thay đổi vị từ rồi. Tiểu, tương tự Tiểu Thư, đồng chí là cùng một loại, cũng là không thể gọi qua quýt. Tiểu Vũ sờ sờ gáy, rất là vô tội nói. Vậy, gọi là Bạch Bạch cùng Hắc Hắc. Hắc Bạch vô thường, chán có ba đường hắc tuyến, lắp tay thở dài. Thôi, ngươi gọi Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc là tốt rồi. Tiểu Vũ cao hứng gật đầu, đi lên phía trước, lấy tay móc méo với từng người, làm cho Tiểu Bạch, Tiểu Hắc bất đắc dĩ nở nụ cười sủng nịnh. Ở địa phủ, ngoại trừ quỷ xoa mạnh bà ra, còn lại tất cả đều là nam tử. Hôm nay, thêm một cái nhà đầu nghịch ngợm, cũng không có ít cái thú trên đời. Hắc Bạch vô thường, rất tự nhiên liền đem nàng đối đãi như muội muội. Ba người đi một đường, xuyên qua ngã tư đông nghịch, đi đến vùng ngoại ô yên tĩnh. Khi Hắc Bạch vô thường dừng bước, Tiểu Phủ nhìn lên phòng ốc trước mặt, vẻ mặt khó hiểu. Đây là đâu? Tiểu Hắc quơ ống khóa trong tay, mở miệng giải thích. Đây là cô nhi viện, hôm nay ta muốn cầu hồn, chính là viện trưởng của cô nhi viện này. Nói xong, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ một chút rồi nói tiếp. Còn 10 phút, chúng ta đi vào tìm hắn thôi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ gật đầu một cái, trực tiếp xuyên tường đi vào. Thấy ở cửa sổ có một ngọn đèn sáng nhạt, mắt nhìn nhau, đi tìm căn phòng kia. Ba người đi vào trong phòng, chỉ thấy một vị lão nhân, tóc hoa râm, mang kính lão, ngồi ở trước mặt bàn đọc sách, nhìn cái gì đó. Bởi vì thời gian còn chưa tới, hai huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường liền tìm một vị trí ngồi xuống, lẳng lặng chờ. Tiểu Vũ ngược lại không chờ được, dù sao, mình là quỷ xoa, lão nhân kia cũng không thấy mình, liền to gan đi lên trước, muốn nhìn lão nhân kia một chút, xem đang làm cái gì. Ánh sáng nhạt, lão nhân sắc mặt hiền lành, khóe miệng khẽ cười. Trên tay hắn, cầm là một quyển photo album. Trong hình, là một đám hài tử khuôn mặt tươi cười. Còn có người sinh nhật, thì bị kem bôi thành nhân vật tuồng bộ dáng đáng yêu. Lão nhân cứ như vậy, lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng lật qua mấy tờ khá hứng thú. Còn không nhịn được, cười khẽ một tiếng. Tiểu Vũ đứng phía sau, cùng lúc mỉm cười theo. Trong lòng dâng lên một nỗi bi thương, lão gia gia này, nhìn vẫn còn nhanh nhẹ, thực sự sẽ chết sao? Lật đến tờ cuối cùng, lão nhân bỗng nhiên đứng lên, khẽ thở dài, cất bước ra khỏi phòng. Hắc Bạch Vô Thường ngẩn ra, Tiểu Vũ cũng khó hiểu, ba người theo phía sau, muốn nhìn kết cục. Lão nhân đi đứng, có chút không thuận tiện, vịnh cầu thang chậm rãi đi xuống lầu, xuống dưới tới lầu, đã có phần thở dốc. Tối nay, ánh trăng cực kỳ sáng ngờ, lão nhân dường như vẫn có tâm nguyện. Vòng qua hàng lang, đi tới căn phòng nghỉ phía sau. Cô nhi viện này không quá lớn, chỉ có 3 tầng. Tầng 1 để cho mấy đứa nhỏ giải trí, chơi đùa. Lầu 2 là khu nghỉ ngơi. Lầu 3 chính là phòng viện trưởng và nơi dùng để xử lý công việc. Giờ phút này, lão nhân chậm rãi đi tới phía cửa sổ, dừng chân ở đó. Từ ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú vẻ mặt thuần khiết của đám nhỏ đang ngủ trong phòng. Tiểu Phủ đứng bên cạnh, thấy hắn trong mắt biểu lộ sủng ái, bất giác trong lòng đau xót, có chút không đành lòng nhìn tiếp. Tiểu Hắc lại giơ cổ tay lên, thần sắc có chút không hiểu. Rõ ràng thời khắc sắp đến, sao người này vẫn còn đứng ở đây? Lão nhân đi qua từng phòng một, mỗi phòng đi qua đều dừng chân ở cửa sổ thật lâu. Cuối cùng, đi hết toàn bộ các phòng, lúc này mới lại chậm rãi bước lên cầu thang đi lên. Nhìn lão nhân vất vả đi lên, Tiểu Vũ nhiều lần muốn đỡ hắn. Định duỗi tay ra, liền nhớ là chính mình không đụng được vào người sống. Trong lòng thập phần khổ sở, cúi đầu nhíu mày. Sau khi trở lại phòng của mình, lão nhân hài lòng mỉm cười, tháo mắt kính đặt ở trên bàn, ngồi lên cái ghế ở bên cạnh bàn. Đồng thời, cái ghế chậm rãi lay động, mặt lão nhân khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại. Một lát sau, một luồng hồn phách từ trên người lão nhân bước ra, nhìn thấy Tiểu Vũ, thần sắc rõ ràng ngẩn ra, quay đầu nhìn lại thi thể chính mình, dần dần lạnh băng, có chút kinh ngạc nói. Tiểu nha đầu, người... Tiểu Vũ cảm xúc còn chưa có khôi phục. Thế lão nhân nghi vấn, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, mở miệng nói. Lão gia gia, ta là quỷ xoa, đúng là tế mang người về địa phủ. Tiếp đó, lại chỉ sau lưng Hắc Bạch Vô Thường, tiếp tục nói. Bọn họ và ta đi với nhau, ngươi theo chúng ta đi thôi. Lão nhân nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, lúc sau chợt ha ha cười lớn. Chẳng qua, trước kia ta vẫn không tin, hôm nay gặp được, mới biết nguyên lai, trên thế gian này thực sự có ma quỷ, ta theo các ngươi đi. Thấy Hắc Vô Thường giơ ống khóa đi tới, Tiểu Phủ theo bản năng mở miệng nói. Tiểu Hắc, lần này không xích được không? Hắc Vô Thường ngẩn ra, nhìn Bạch Vô Thường liếc mắt một cái, cả hai người đều gật đầu đáp ứng, xòe bàn tay ra, đặt trên mặt đất. Thoáng chốc, mặt đất tách ra, bậc thang xuất hiện, lão nhân lần nữa nhìn bốn phía một cái, liền ung dung tiêu sái đi xuống. Bạch Quỷ Vô Thường đi tới, vuốt tóc Tiểu Phủ. Ba người cùng nhau đi theo ngay phía sau. Lão nhân bởi vì cả đời hòa nhã, chưa từng làm chuyện xấu, hiển nhiên, được đến vòng luân hồi. Tiểu Phủ còn len lén nghe ngóng qua, lão nhân đời sau, vô cùng hạnh phúc. Sinh ra ở gia đình phú quý, thông minh, rất có tiền đồ. Ngày kế, không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Tiểu Phủ liền chạy đến cô nhi viện, bởi vì lão nhân kia còn sống không có con cháu. Bạn già cũng sớm đã qua đời, cho nên di thể liền dâng người trong viện mồ côi làm chủ mà hỏa táng. Hắn cuối cùng nằm xuống trên cái ghế kia, chính là bạn già khi còn sống tiễn đưa hắn. Mấy đứa trẻ ở cô nhi viện vẫn như cũ, thường ngày vui vẻ mỉm cười. Mặc dù đều là cô nhi, nhưng trên môi lại tràn đầy những nụ cười rực rỡ. Bởi vì đối với bọn chúng mà nói, cô nhi viện này chính là nhà của bọn chúng. Tất cả công chức nơi này chính là ba mẹ của chúng. Tiểu Vũ đi lòng vòng quanh cô nhi viện, cuối cùng có chút không nỡ rời đi. Trước khi đi, một cô bé đột nhiên ngã nhào. Một nhân viên phòng đào tạo liền vội vàng tiến lên đỡ bé, giúp bé phủi bụi trên người. Lo lắng hỏi thăm, có chỗ nào bị thương không? Cú té không nhẹ, thế nhưng cô gái nhỏ không có chút nỉ non. Ngược lại mỉm cười, lắc đầu một cái, chợt hướng phía nữ công chức hỏi. A Di, ta hôm nay sao vẫn không thấy viện trưởng Gia Gia à? Nữ công chức kia ngẩn ra, mắt có chút ửng đỏ. Mỉm cười sờ sờ gò má cô bé nói. Viện trưởng Gia Gia thân thể mệt mỏi, đi chỗ rất xa để nghỉ ngơi rồi. Cô gái nhỏ nghe vậy, mím môi hỏi lần nữa. Vậy hắn có thể trở lại thăm Tiếu Tiếu không? Nữ công chức dùng sức gật đầu một cái. Dĩ nhiên, chờ viện trưởng Gia Gia thân thể tốt hơn, liền trở về bồi Tiếu Tiếu chơi đùa. Tiếu Tiếu cái hiểu cái không gật đầu một cái. Lúc này mới ngoan ngoãn, trở về chỗ các bạn khác, cùng nhau nô đùa. Tiểu Vũ mắt thấy tất cả, trong lòng càng thêm tập phần khó chịu. Cô gái nhỏ được gọi là Tiếu Tiếu, chính là đứa bé trong album bị bôi thành nhân vật tuồng, chính là đứa bé trong album bị bôi thành nhân vật tuồng. Thở dài, Tiểu Vũ tay đè mặt đất, chậm rãi bước xuống bậc thang. Trong bóng tối, Tiểu Vũ tự cười mình. Làm sao bây giờ? Nàng không muốn nhìn cảnh sinh ly tử biệt này, nàng không có một chút tố chất làm quỷ xoa câu hồn. Bên cầu Nại Hà, Mạnh Bà cùng quỷ xoa phụ trách nấu canh. Bối rối nghiêng đầu nhìn Tiểu Vũ, đang ngồi rầu rĩ, không vui chân cầu. Mạnh Bà một tay chống cằm, thì thầm nói. Nha đầu này, chỉ vì chút khuấy động đó, sẽ không vì thế mà muốn nhảy sông tự vẫn chứ. Quỷ xoa ở bên lắc đầu, cũng không rõ nguyên do. Mạnh Bà một tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Trên mặt lo lắng tiếp tục nói. Nga, Phong Xuyên Hà này không giống những con sông khác, muốn nhảy xuống sẽ phải ngủ ngàn năm đấy. Mới vừa nói như vậy, Tiểu Phủ ngồi trên cầu liền lảo đảo một cái, nhìn thấy nàng sắp ngã xuống cầu. Mạnh Bà cùng quỷ xoa xung quanh tất cả sợ hết hồn, mọi người đồng thời kinh ngạc. Trên cầu xuất hiện bóng dáng, túm cổ áo của Tiểu Phủ kéo lại, dùng lực đem nàng kéo lên. Mạnh Bà cùng một đám quỷ xoa thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt bị dọa cho sợ hãi giờ mới chậm rãi khôi phục lại bình thường. Lưu Quang tức giận đem Tiểu Phủ ném ở trên cầu, hơi nhướng mắt, vô lực nói. Người tính làm gì đây? Là muốn nhảy xuống bơi lặn với cá sao? Hay là muốn xem Vong Xuyên Hà rốt cuộc có cá mập hay không? Tiểu Phủ cứ như vậy, ngồi dưới đất, không làm ồn, cũng không kêu đau. Đầu nhỏ rũ xuống, bộ dáng muốn chết cũng chết không được, muốn sống cũng sống không xong. Lưu Quang thấy Tiểu Vũ không để ý đến hắn, tâm trạng liền buồn bực, chỉ thấy bộ dạng đau khổ của nàng, thì kiên định nuốt xuống lời quở trách trên miệng, kìm nén bực bội. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Mạnh Bà cùng một đám quỷ xoa, thẳng tắp nhìn về hướng mình, nhướng mày quát to. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua người ta nhảy xong tự vẫn sao? Ngứa da có phải không? Tất cả trở về làm nhiệm vụ của mình cho ta. Trong lúc nhất thời, mọi người tản ra, trốn trốn tránh tránh, đối với phúc khắc chim vương này, không thể treo vào. Bọn họ căn bản, cũng không có can đảm chọc giận hắn. Một quỷ hồn mới uống canh Mạnh Bà xong, rón rén đi tới. Đôi lông mày Lưu Quang nhếch lên, trầm giọng nói. Ngươi làm cái gì ở đây? Ai cho ngươi tới đây? Quỷ hồn kia, nhất thời giật mình, lắp bắp nói. Ta muốn đi, vòng luân hồi đầu thai à. Lưu Quang nghe vậy, khóe miệng kéo lên, lộ ra nụ cười mê người. Thập phần quỷ dị, quỷ hồn kia nhìn thấy tâm trạng nhộn nhào, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Bên cầu, Mạnh Bà cùng quỷ xoa múc canh, cái trán bất giác giọt giọt mồ hôi lạnh. Cười, hắn lại cười rồi, Lưu Quang chậm rãi đi lên trước. một tay đặt trên bả vai quỷ hồn, nụ cười phóng đại, nắm chặt tay, dùng sức xốc quỷ hồn lên, ném mạnh chuẩn xác vào trong luân hồi. Ném mạnh chuẩn xác vào vong luân hồi, phủi phủi hai tay, nụ cười trên mặt không giảm, vẫn như cũ, cười rực rỡ, ngẩng đầu lên nhìn đám quỷ hồn xếp hàng bên cầu, lưu quan thân thiết hỏi: "Các ngươi hiện tại còn vị nào muốn đầu thai không?" Chỉ một thoáng, bầy quỷ hồn phối hợp ăn ý liền phất tay lắc đầu, ngay cả quỷ xoa phụ trách duy trì trật tự đều cũng lắc đầu không thôi. Lưu quan cười gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói: "Nếu không có chuyện gì thì đến vườn giúp một tay hái trái cây đi, bằng không vào hoa viên nhổ cỏ dại. Tóm lại, cái địa phương này Diêm Vương ta không muốn bất kỳ cái gì liên quan đến quỷ, hiểu không?" Phóng mắt nhìn đi, đám quỷ hồn đồng loạt gật đầu, ngay lập tức tản ra, người đến vườn trái cây, người đến hoa viên. Mạnh bà cũng thức thời dọn dẹp cái bàn cùng quỷ xoa, cất bước rời đi. Chỉ trong chốc lát, Phùng Lân cận cầu Nại Hà chỉ còn lại hai người Lưu Quang và Tiểu Vũ đang ngồi dưới đất. Lưu Quang chậm rãi thu hồi nụ cười, xoay người nhìn về phía Tiểu Vũ, khẽ mím môi, ở bên cạnh Tiểu Vũ ngồi xuống. "Này, ta nghe Tiểu Bạch Tiểu Hắc nói, sau lần ngươi câu hồn phách của lão nhân ở cô nhi viện, ngươi liền có bộ dạng này. Thế nào, lão nhân kia là người thân của ngươi?" Tiểu Vũ không lên tiếng, đầu nhỏ vẫn rũ xuống, lắc đầu một cái. Lưu Quang khó hiểu: "Nếu không phải là người thân của ngươi, ngươi tại sao có bộ dạng chết cha chết mẹ này? Mới vừa rồi còn muốn nhảy sông tự vẫn. Tiểu thư, ngươi phải nắm rõ tình huống, nơi này là địa phủ. Địa phương ngươi đang ngồi là cầu Nại Hà, chân cầu nhìn xuống là Vong Xuyên Hà. Nếu không phải vừa rồi ta kịp thời chạy tới, ngươi có biết ngươi té xuống sẽ hậu quả như thế nào không?" Tiểu Vũ vẫn im lặng, như cũ lắc đầu một cái. Lưu Quang nổi giận, choáng, cũng không đem hắn để vào mắt, hảo ý tìm đến nàng nói chuyện tâm tình. Cô nàng này không biết điều, còn khiến hắn thêm buồn bực. Vươn tay nắm cầm của Tiểu Vũ, thô lỗ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, thấy nàng hai hàng lông mày nhíu chặt, quầng mắt thâm đen, thoáng cái giật mình. "Này, ngươi đừng làm ta sợ, làm thế nào thành ra cái bộ dạng này hả?" Tiểu Vũ khóe miệng co quắp, nhào vào lòng Lưu Quang khóc nức nở. Dĩ nhiên, tiếng sấm lớn mà không có hạt mưa, ai bảo quỷ hồn không có nước mắt chứ. Lần này, Lưu Quang hoàn toàn bối rối. "Uy, thế này là sao đây?" Lưu Quang hắn, ở trên thiên đình, không ai không biết, không ai không hiểu, cũng biết thủ đoạn, cùng sự lợi hại của hắn. Nhìn khắp cả thiên đình, Ngọc Hoàng còn đối với hắn nể mặt ba phần. Hơn nữa, bởi vì dáng dấp vô cùng tuấn mỹ, làm cho một đám tiên nữ tâm hồn rung động. Bất đắc dĩ, hắn đối với những chuyện phong hoa tuyết nguyệt từ trước đến giờ không có hứng thú, cho nên mới chủ động xin từ chức, điều đến địa phủ đảm đương công việc này. Hôm nay, đối với hành động của tiểu cô nương này, theo lý mà nói, hắn theo bản năng sẽ đẩy nàng ra, nhưng mắt thấy nha đầu này ôm mình thật chặt, đôi tay Lưu Quang liền như vậy, cứng ngắc trên không trung, không biết nên làm thế nào cho phải, vô lực than nhẹ một tiếng. Lưu Quang có chút không tự nhiên, lấy tay vỗ vỗ lưng Tiểu Vũ, trầm tĩnh nói: "Được rồi, được rồi, có chuyện gì cứ nói cho lão đại ta, lão đại sẽ làm chủ cho ngươi. Là Tiểu Hách, Tiểu Bạch kia giải ngươi, hay là các quỷ xoa khác đe dọa ngươi hả?" Tiểu Vũ vừa khóc lớn tiếng, vừa hét lên: "Bọn họ không có khi dễ ta, là ngươi khi dễ ta, cái tên khốn kiếp ngươi, là ngươi lòng dạ thâm độc, quỷ không có trái tim." Lưu Quang tráng ba đường hát tuyến, bực tức nói: "Ta, là ta khi dễ ngươi, ngươi có nhầm hay không hả? Ta khi dễ ngươi lúc nào?" Tiểu Vũ đẩy ngực Lưu Quang ra, hai mắt đỏ ngầu, nhưng là không có đến nửa giọt nước mắt, giơ tay bất mãn trách móc nói: chính là ngươi không nên sai ta đi câu hồn, hại ta một lần ra ngoài, lại là một lần khổ sở, một lần chật vật, một lần phiền muộn, một lần sầu não, một lần muốn chết. Ngươi nói, đầu sỏ gây ra có phải là ngươi hay không?" Lưu Quang không nói gì, thì ra là như vậy, là bởi nha đầu này không hài lòng với cương vị hiện tại. Hơi nhún vai, Lưu Quang bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta lại đổi cương vị cho ngươi, nói đi, ngươi muốn làm công việc như thế nào?" Trong mắt Tiểu Phủ chuyển động vòng tròn, mở miệng nói, nơi này của ngươi, có công việc nào cho vui không? Lưu Quang nghe vậy, suy tư chốc lát. Có, tất nhiên là có, nhưng đối với một quỷ xoa mới như ngươi thì quá mức nguy hiểm, không nên tùy tiện làm thì tốt hơn. Tiểu Vũ nghe xong lời này, liền cao hứng, hét lên. Có cái gì là nguy hiểm chứ? Ngươi nói đó là cương vị gì? Phải làm những gì? Lưu Quang hơi híp mắt lại, nghiêm túc nói. Chính là đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao những hồn phách kia muốn lưu lại nhân gian. Hồn phách lưu lại nhân gian? Tiểu Vũ có chút mơ hồ, không hiểu lắm ý tứ của những lời này. Lưu Quang hiểu rõ, kiên nhẫn giải thích. Đám quỷ xoa ở địa phủ này, căn bản mỗi ngày đều rất bận rộn. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc là thủ lĩnh của bọn hắn, dĩ nhiên là càng thêm khổ cực. Ngươi vừa mới chết, hồn phách rời thân thể, thì Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng không thể chạy tới đúng lúc. Hơn nữa, cũng không được tự nguyện theo quỷ xoa trở về địa phủ. Bọn họ vẫn còn lưu luyến người yêu, hoặc là không muốn rời người thân của mình, hay bị người ta hại chết. Trong lòng tồn tại oán niệm, hồn phách liền muốn đi báo thù, các loại vân vân và vân vân. Nga, Tiểu Vũ tỉnh ngộ gật đầu, thì ra là có chuyện như vậy. Lưu Quang đứng dậy, gõ nhẹ lên đầu Tiểu Vũ. Cho nên, ngươi tuy là quỷ xoa, nhưng chỉ có thể bằng với hồn phách còn oán niệm, ngươi cũng không có pháp thuật để tự bảo vệ mình. Sửa sửa quần áo, Lưu Quang vô lực nói. Được, ta xem ngươi, nên trở về cùng Mạnh Bà bán canh thôi. Nghe nói ngươi làm ra mấy cái nước trái cây không tệ, ngươi liền chuyên tâm, nghiên cứu cái đó thôi. Ngày nào đó, bưng một bát cho ta nếm thử. Nếu như mùi vị không tệ, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc ngươi ở địa phủ của ta, làm một cái nhàn xoa. Dứt lời, vừa mới muốn xoay người rời đi, thì bắp chân bị người ôm lấy, bối rối trợn trắng mắt. Lưu Quang quay người lại, nhìn ánh mắt thèm muốn của Tiểu Vũ, chợt có chút dự cảm xấu. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Vũ hai mắt lấp lánh, ánh mắt sáng quắc kiên định. Lão đại, để cho ta làm cái cương vị này đi. Người thanh xuân như ta, có tư duy nhiệt huyết, nên làm những việc gì có ý nghĩa mới đúng. Trật tự địa phủ để ta duy trì, oan hồn địa phủ cho ta siêu độ. Phanh, Lưu Quang hướng trên đầu Tiểu Vũ, hung hăng cốc cho một cái. Tiểu Vũ bị đánh ôm đầu chạy loạn. Lưu Quang ánh mắt khinh bỉ, nhìn nàng giễu cợt nói. Ngươi có chịu suy nghĩ không hả? Trật tự địa phủ để cho ngươi duy trì. Ta xem chừng đám quỷ hồn ở cầu Nại Hà, liền đến Vong Xuyên Hà cô cá chơi rồi. Tiểu Vũ bậm cái miệng nhỏ nhắn, ôm đầu bất mãn nói. Ta thế nào? Ta đâu có kém như ngươi nói. Vẻ mặt chuyển động, bộ dạng nịnh hót ôm tay Lưu Quang đong đưa. Thập phần nịnh bợ. Lão đại, ngươi liền đem cương vị vinh dự này, giao cho ta đi. Ta thề, ta nhất định, không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Không phụ sự kỳ vọng của ngươi, hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Quang không nói gì, vốn không trách được cái bộ dạng dây dưa. Phương phía của Tiểu Vũ chỉ đành nhíu nhíu mày, tạm thời qua loa nói. Ta phải suy nghĩ đã. Rút tay, đang muốn lắc mình rời đi, thì chợt mở miệng hỏi. Đúng rồi, đừng có nói với ta là, ngươi chính là vì vấn đề cương vị, liền muốn nhảy xong tự vẫn chứ. Tiểu Vũ ngẩn ra, vô tội buông tay nói. Ai muốn nhảy xong tự vẫn chứ? Lưu Quang mơ hồ, kinh ngạc nói. Ăn no rỗi việc, không có việc gì làm sao? Dám nghênh ngang ngồi ở cầu Nại Hà, hiện nay trong địa phủ, ngoài bổn vương ra, cũng chỉ có mình ngươi thôi. Tiểu Vũ nghe vậy, sắc mặt càng thêm vô tội. Ta không định nhảy xong tự vẫn, ta đang suy nghĩ sự tình, liền có chút buồn ngủ thôi. A, thật đúng là kỳ quái, không phải nói quỷ không cần ngủ sao, người ta liền như vậy mệt mỏi. Lưu Quang hoàn toàn rối rắm, tức là hôm nay, nha đầu kia chỉ là mệt mỏi. Hắn còn tưởng nha đầu kia gặp phải chứng ngại tâm lý, mới hảo ý sang đây quan tâm, kết quả là như vậy sao? Vô lực thở dài, Lưu Quang không nói gì, lắc đầu, không thấy bóng dáng. Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Vũ mỗi ngày đúng giờ đi vào thư phòng báo cáo, làm cho Lưu Quang hoàn toàn phát cáu. Nếu đáp ứng nàng, lại lo lắng nha đầu này gặp bất trắc. Không đáp ứng, nha đầu này lại làm loạn không yên, cuối cùng thỏa hiệp, gật đầu một cái. Chỉ thấy Tiểu Vũ phu như trúng số, chỉ thiếu không bổ nhào đến thơm hắn một cái. Ngươi cứ ở địa phủ đợi một thời gian, chờ Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch về, sẽ theo chung quỳ cùng bọn họ ra ngoài làm việc.